Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, mùi thơm của món Phật nhảy tường ngày càng nồng, gần như làm cô phát khóc vì thèm. Cô cũng không còn tâm trí nghĩ tên khác, nên quyết định dùng thanh tờ và. Tần thanh, chưa mở nắp mà đã thơm như vậy. Khi mở hũ ra, đầu tiên là mùi thơm thanh của lá sen, sau đó là mùi thơm đậm đà của thịt. Thấy cô nhìn hũ như mèo thèm cá, Tần Cần Mặc múc một bát đưa qua. Cẩn thận nóng, không nói đến nguyên liệu trong bát, chỉ riêng màu vàng óng của nước dùng đã khiến người ta thèm thuồng. Thẩm Thanh Thanh không khách sáo, nhận bát, dùng thìa thổi nguội nước dùng nếm thử, chỉ cảm thấy vị tươi ngon đến nuốt lưỡi. Cô không kịp khen ngợi, gắp từng nguyên liệu trong bát lên thưởng thức. Anh nấu rất chuẩn, vị đậm đà mà không ngấy, từng lớp vị rõ ràng, ngon quá. Thẩm Thanh Thanh khen ngợi xong, uống hết ngụm canh cuối cùng trong bát, mím môi, lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn. Nếu em thích, anh sẽ thường xuyên nấu cho em. Chỉ có vị duyên không thiếu nguyên liệu, Tần Cần Mặc lại có tay nghề, nên mới có thể nói một cách tự nhiên như vậy. Vừa nói, anh vừa không quên múc thêm một bát Phật nhảy tường cho cô. Không cần đâu, món ngon đến mấy cũng không thể ăn mãi được. Thẩm Thanh Thanh thấy anh chỉ lo múc cho mình, nâng bát lên nói. Anh cũng thử đi, Tần Cần Mặc cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ, trước tiên cảm nhận được vị ngọt nhẹ. Khi hai người ngồi xuống bàn, Thẩm Thanh Thanh đã ăn hết ba bát Phật nhảy tường nhỏ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ăn no uống đủ, cô cuối cùng cũng có tâm trí nghĩ đến việc khác, lấy điện thoại ra chụp hình hũ Phật nhảy tường. Một hũ lớn như vậy, dù bọn họ đã ăn vài bát, lúc này trông vẫn còn đầy, bề ngoài càng thêm hấp dẫn. Phật nhảy tường là món ăn nhiều thịt. Tần Cần Mặc còn đặc biệt chuẩn bị thêm bánh mè, dưa chuột muối, bánh cuộn bạc để cô ăn kèm cho đỡ ngấy, lúc này cô cũng chụp lại hết. Đợi em đăng lên, chắc chắn bọn họ sẽ thèm C-H-E-T cho xem. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Tần Cần Mặc có theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô nên biết cô đang nói gì, cười hỏi cô còn muốn ăn gì nữa không? Anh định biến em thành heo à? Thấy vừa ăn xong anh lại hỏi mình muốn ăn gì? Thẩm Thanh Thanh trách yêu. Tần Cần Mặc tất nhiên không có ý đó, chỉ là luôn muốn đối xử tốt với cô hơn, nên mới như vậy. Vậy có muốn đi cho mèo ăn không? Anh chuyển chủ đề, chả trách con mèo cam ở vườn sau béo thế, hóa ra là do anh cho ăn. Thẩm Thanh Thanh biết rõ mèo cam vốn dễ béo nhưng vẫn cố ý trêu anh, nói xong vẫn hứng thú theo anh đi cho mèo ăn. Những con mèo ở vườn sau đã quen với cô, nghe thấy tiếng động liền kêu meo meo chạy đến. Lúc trước Thẩm Thanh Thanh đã không quá khách sáo với Tần Cần Mặc, giờ quan hệ tiến thêm một bước, càng không khách sáo. Cho mèo ăn xong, cô hơi lười biếng, vỗ vỗ quần áo nằm xuống ghế xích đu. Thời tiết lúc này lạnh hơn trước, Tần Cần Mặc thấy vậy lập tức lấy chăn đắp cho cô. Thẩm Thanh Thanh ngoan ngoãn đắp chăn, thấy anh kéo ghế ngồi bên cạnh thì nói. Anh không cần phải luôn ở bên em, có thể đi làm việc của mình. Anh không có việc gì. Tần Cần Mặc nhìn xuống ghế xích đu, nhớ lại lần trước cô ngủ trưa ở đây, có một con mèo nằm bên cạnh. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Thanh Thanh nằm không thoải mái, dịch sang bên cạnh một chút nói. Anh có muốn lên không? Chiếc ghế xích đu này nằm một người thì rộng, nhưng nằm hai người thì có lẽ sẽ chật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cần Mặc biết mình nên từ chối, nhưng nghĩ đến việc mèo cũng có thể nằm cạnh cô, cơ thể nhanh hơn đầu óc. Lập tức nằm xuống. Á, anh vừa lên, trọng lượng cơ thể làm ghế xích đu lắc mạnh, khiến Thẩm Thanh Thanh kêu lên một tiếng. Đừng sợ, Tần Cần Mặc nghiêng người ôm cô, trấn an xong ghế xích đu cũng từ từ trở lại cân bằng. Cách chương.